Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 880, ta có biện pháp. Ngọc Thanh Lạc vừa nghe đến cái này quen thuộc tiếng kêu, khóe miệng cũng có chút run rẩy. Không lâu sau nhi, liền nhìn thấy Quỳnh Sơn y lão vô cùng lo lắng xuất hiện thân ảnh. Chạy hơi mệt chút, bây giờ còn đang thở phì phò. Lạc Lạc, thế nào? Có phải hay không danh tộc lão bên kia có tiến triển? Ngọc Thanh Lạc nhớ hắn một mực đang chú ý danh tộc lão tình huống. Nhìn hắn sốt ruột, không khỏi cũng đi theo nhấc lên tâm. Quỳnh Sơn y lão lại liều mạng lắc đầu. Không phải không phải, hắn còn hôn mê đâu. Ta vừa rồi khi đi tới thời gian, nghe được Trầm Ưng phân phó mọi người thu dọn đồ đạc. Nói các ngươi ngày mai sẽ phải hồi Phong Thương Quốc có phải hay không? Ngọc Thanh Lạc hơi nhíu mày lại. Đúng vậy a, Lạc Lạc. Vậy ngươi đem ta cũng cho mang hộ lên đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mang hộ lên. Nói, thực sự là ủy khuất chết rồi. Ngọc Thanh Lạc quay đầu cùng Dạ Tu Độc liếc nhau một cái. Trong lòng lại âm thầm khẽ nguyền rủa một tiếng. Nàng còn trông cậy vào Quỳnh Sơn y lão thành thành thật thật ở lại đây giúp nàng trị liệu cắt ma ma. Cùng Hồng Diệp đâu. Cho nên, bọn họ là tuyệt đối sẽ không mang hộ lên hắn. Nghĩ đến, Ngọc Thanh Lạc liền nhấp một lần môi. Thấp giọng nói ra, cái kia, ngươi không lưu lại sao? Danh tộc lão tình huống còn không công khai. Ngươi cái này trong lòng cũng không bỏ xuống được hắn. Làm sao cũng không thể tại giờ phút quan trọng này vứt xuống hắn a, nếu là có thể. Ngọc Thanh Lạc cũng không nghĩ là nhanh như thế đi. Trong nội tâm nàng minh bạch, kỳ thật cực kỳ không yên lòng danh tộc lão người. Vẫn là Dạ Tu Độc. Có thể đế đô bên kia phát sinh chuyện lớn như vậy tình cấp bách, cho nên nàng cũng chỉ phải hy sinh một lần Quỳnh Sơn y lão, để cho hắn làm cái lưu thủ nhi đồng. Lưu thủ y lão không vui. Danh tộc lão tình huống kia, ai cũng không nói chắc được đúng không? Ta lưu lại cũng làm không sự tình khác. Chỉ có thể nhìn hắn ở bên kia ngủ mê man. Ta biết các ngươi đều không yên lòng hắn. Cái kia ta cũng không yên lòng. Cho nên ta quyết định, để cho ta đại đồ đệ tạm thời trước lưu tại nơi này nhìn xem tình huống. Tùy thời tùy chỗ cho chúng ta truyền lại tin tức. Thế nào? Để cho Vạn Bằng Long ở chỗ này a. Vạn Bằng Long mặc dù y thuật cũng không tệ, nhưng đến cùng kém Quỳnh Sơn y lão một mảng lớn. Lấy Ngọc Thanh Lạc địa vị hôm nay cùng y thuật, nhìn Vạn Bằng Long giống như là nhìn xem trò trẻ con một dạng. Vẫn là không yên lòng. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía một bên Nam Nam, hướng về phía hắn nháy mắt ra hiệu. Nam Nam một mặt mờ mịt, kỳ quái méo một chút đầu. Tựa hồ tại hỏi chuyện gì. Ngọc Thanh Lạc trừng mắt liếc hắn một cái, chép miệng, im ắng nhướng mày, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp để cho Quỳnh Sơn y lão lưu lại a. Nam Nam rất ủy khuất. Ta không có cách nào a. Ngọc Thanh Lạc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hôm trước không phải vừa mới dạy ngươi nịnh nọt trưởng bối 108 thức sao? Hiện tại quên hết rồi. Nam Nam bĩu môi. Mụ mụ dạy cho cái kia kêu cái gì nịnh nọt trưởng bối 108 thức a. Rõ ràng chính là chơi xấu nũng nịu cộng thêm không biết xấu hổ. Hắn một cái ngọc thụ lâm phong anh tuấn tiêu sái phóng đãng không bị trói buộc nhã nhặn bại hoại. Không đúng, là Tư Văn Hữu lễ người. Sao có thể làm loại này có hại mặt mũi sự tình đâu. Nam Nam hừ hừ, tỏ vẻ khinh thường, đầu thoáng nhìn. Bỗng nhiên ôm lấy Quỳnh Sơn y eo. Sau đó tại Dạ Tu Độc kinh ngạc, Quỳnh Sơn y lão chấn kinh dưới ánh mắt, bắt đầu lớn tiếng gào. Hoắc gia gia, danh tộc lão là ta Thái gia gia a. Hắn là ta chí thân huyết mạch ngươi biết không? Hắn thụ thương, ta tâm, đau đến co lại giống như là muốn nát một dạng. Liền buổi tối đều ngủ không xong. Hiện tại nguyện vọng lớn nhất chính là hy vọng Thái Gia Gia có thể sớm ngày tỉnh lại. Hoắc Gia Gia, y thuật của ngươi cao siêu lại đức cao vọng trọng. Ta tín nhiệm nhất ngươi. Ngươi muốn là không có ở đây Thái Gia Gia bên người. Ta sẽ rất lo lắng. Quỳnh Sơn y lão khóe miệng giật một cái. Lời nói này, Mặc dù là rất để cho người ta lâng lâng, nhưng là, hắn thoạt nhìn như là đã lão hồ đồ người sao? Nam Nam nói lời này, trình độ rõ ràng phi thường lớn, hắn tín nhiệm nhất người, không phải nhà mình mụ mụ sao? Quỳnh Sơn y lão nghĩ vậy, phẫn nộ ngước mắt trừng mắt về phía Ngọc Thanh Lạc, cái sau thái dương rút rút, ngươi nhìn ta làm gì? Lạc Lạc, mặc kệ ngươi sử dụng thủ đoạn gì, ta là chắc chắn theo ngươi, ta nhất định phải đi theo ngươi đi Phong Thương Quốc đế đô. Ngươi không mang theo ta, ta chính là treo ở ngươi xe ngựa càng xe bên trên, cũng là nhất định phải đi. Ngọc Thanh Lạc nâng trán, tại sao có thể có như vậy mặt dày mày dạn người đâu? Hắn muốn đi Phong Thương Quốc, không biết tự mình đi sao? Làm gì nhất định phải đi theo nàng? Dạ Tu Độc âm thầm thở dài một hơi, nhìn về phía tính tình cùng Nam Nam không khác nhau nhiều lắm Quỳnh Sơn y lão. Sửng sốt không muốn biết nói cái gì cho phải. Nam Nam còn ôm hắn eo, đầu hướng trong ngực hắn cọ. Hoắc gia gia, ngươi đều không đau Nam Nam. Ô hô, ta đương nhiên thương ngươi. Ngươi cũng không thể oan uổng Hoắc gia gia. Quỳnh Sơn y lão chịu không nổi nhất Nam Nam ủy ủy khuất khuất bộ dáng, vội vàng đem hắn bế lên. Cũng là bởi vì thương ngươi, cho nên mới không nỡ cùng ngươi tách ra. Ước gì thời thời khắc khắc cùng với ngươi nha. Ngươi cũng không thể vứt bỏ ta biết sao? Chấm ngoặc kép, vứt bỏ. Cửa ra vào bỗng nhiên truyền đến kinh dị thanh âm. Mấy người cùng nhau quay đầu, liền nhìn thấy Mông La Ngọc nắm Thiết Thu Nhi tay đứng ở ngoài cửa. Sững sờ nhìn xem ôm ở cùng một chỗ Quỳnh Sơn y lão cùng Nam Nam. Cái kia ánh mắt rất là phức tạp. Nam Nam vừa thấy được nàng, con ngươi nhất thời liền sáng lên. Xoát xoát xoát từ Quỳnh Sơn y lão thân bên trên xuống tới, chạy đến bên người Mông La Ngọc. Ngọc muội muội, sao ngươi lại tới đây? Ngoặc kép chấm chấm. Ta tới nhìn ngươi một chút. Mông La Ngọc lôi kéo Nam Nam đi tới một bên, nhỏ giọng nói ra, Hoắc gia gia thế nào? Hắn nói thế nào nói như vậy? Tại nàng trong nhận thức biết, vứt bỏ cái từ này, tựa như là liên quan tới nam tử cùng nữ tử tình cảm không cùng. Nam Nam thở dài một hơi, quay đầu liếc một cái nhà mình mụ mụ, lúc này mới bất lực nói ra, chúng ta ngày mai sẽ phải quay về Phong Thương Quốc, cho nên muốn để cho Hoắc gia gia. Ngày mai? Mông La Ngọc kinh dị cắt ngang hắn lời nói, có chút sững sờ đứng lên. Làm sao? Làm sao đột nhiên như vậy? Làm sao nhanh? Cái này, danh tộc lão đều còn không tỉnh. Dân tộc Mông Cổ bên trong còn có rất nhiều việc đều không làm tốt. Còn nữa, người không phải nói muốn tại Mông tộc hảo hảo dạo chơi chơi đùa sao? Làm sao bỗng nhiên muốn đi đâu? Nam Nam, nàng nói xong vừa nói, biểu lộ liền sụ xuống. Nam Nam gặp nàng một bộ muốn khóc lên bộ dáng, vội vàng nói, ấy, Ngọc muội muội ngươi đừng dạng này, ta cũng không nỡ bỏ các ngươi, nhưng là, chính là Phong Thương Quốc đã xảy ra một ít chuyện, chúng ta không đi không được, liên quan tới thái tử bị phế sự tình, hắn vẫn là không nói, nguyên bản hắn còn nghĩ mang Mông La Ngọc cùng Thu Nhi cùng nhau đi, có thể mụ mụ nói, Phong Thương Quốc hiện tại tình thế còn rất nghiêm trọng, sợ hai người bọn họ đi qua gặp được nguy hiểm, cho nên kế hoạch này chỉ có thể tạm thời mắc cạn, sau này hãy nói. Cái kia, các ngươi lúc nào lại đến dân tộc Mông Cổ? Mông La Ngọc lưu luyến không rời, nàng và Nam Nam còn có Ngọc Thanh Lạc ở chung thời gian đều không ngắn, mặc dù biết bọn họ sớm muộn đều sẽ rời đi dân tộc Mông Cổ, thế nhưng là không nghĩ tới sự tình tới đột nhiên như vậy. Nàng một chút tâm lý cũng không có chuẩn bị. Nam Nam lắc đầu, lúc nào tới dân tộc Mông Cổ hắn thật không biết. Hắn ngước mắt, nhìn Mông La Ngọc cảm xúc xa xút bộ dáng, vội vàng nói sang chuyện khác. Ai, nói đến cũng là một kiện chuyện phiền lòng a, hắn đem Quỳnh Sơn y lão nhất định phải đi theo, cùng nhau đi đế đô sự tình cho Mông La Ngọc nói một lần. Quả nhiên, Mông La Ngọc cảm xúc tốt hơn nhiều. Một lát sau, nàng bỗng nhiên méo một chút đầu, cười nói, ta có biện pháp, hạo kiếp kết thúc,